Chương 323, Đại sư huynh của ta trong sạch. Đối mặt Khương Ly từng tiếng chất vấn, cái kia ánh mắt sắc bén, Ngụy Tịch lại lần nữa trầm mặc. Bóng đêm, lặng yên mà tới. Khương Ly mặc dù đã quay lại, thế nhưng nàng hiện đang ở cung điện, vẫn như cũ là đóng chặt cửa chính. Bên ngoài lạnh lẽo trăng thanh huy, tinh thần sáng lạ, nơi này lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Cái gì ngươi nhập mộng đột nhiên, một đạo bén nhọn âm thanh, đánh vỡ cái này yên tĩnh. Cung điện bên trong, Khương Ly mặt đen lại, nhìn chằm chằm như làm chuyện xấu, túi thấp đầu nhận lầm tiểu hài Ngụy Tịch, lửa giận trong lòng xoạt xoạt xoạt đi lên nhảy lên. Ta cũng chỉ là nhất thời nhịn không được. Ngụy Tịch lẩm bẩm nói y ha ha. Khương Ly cười lạnh. Nàng sẽ tin tưởng Ngụy Tịch lời nói, tin hắn mới có quỷ, hắn nhất định là có dự mưu. Ngụy Tịch ngươi đến cùng ở trong mơ, đối đại sư huynh của ta làm cái gì? Khương Ly hận không thể một cái bóp chết hắn. Đại sư huynh của nàng trong sạch ra chẳng lẽ cứ như vậy hủy dỗ y sao? Ta không có làm cái gì? Ngụy Tịch thay chính mình cãi lại một câu. Hừ, không có làm cái gì, đại sư huynh của ta lại biến thành hôm nay cái dạng này. Khương Ly cười đến cực lạnh, nếu là Ngụy Tịch có thực thể, giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị nàng tháo thành tám khối. Ta thật không, chính là phổ thông nhập mộng thôi. Ngụy Tịch ủy khuất no y, hắn ngược lại là thật muốn đối Thẩm Tùng làm chút gì đó, thế nhưng sợ hơn sẽ dọa đến hắn. Nhập mộng thời điểm, hắn so bất cứ lúc nào đều muốn khẩn trương. Ngươi đối ta sư huynh thèm nhỏ dãi đã lâu, hiếm thấy có loại này ở chung cơ hội, ngươi sẽ dễ dàng bỏ qua? Khương Ly vẫn là không tin. Ngụy Tịch nhưng nhịn không được giống to. Đầu ngươi bên trong đều đang nghĩ thứ gì? Ta suy nghĩ, đều là theo nhân tính xuất phát. Khương Ly không cam lòng yếu thế nói. Ngụy Tịch nhưng cười lạnh, ta cũng không phải người, chỉ là chấp nghiệm. Ngoạ tào Khương Ly trừng lớn hai mắt, hít một hơi thật sâu. Nàng là chúng ta, mới có thể cùng một cái chấp nghiệm ở chỗ này cãi lộn. Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới vững vàng hỏi, nói đi, các ngươi trong ngộng đều làm cái gì? Ngươi bây giờ nguyện ý tin tưởng lời ta nói? Ngụy Tịch nghĩa mai nhìn xem nàng. Khương Ly bị hắn chắn đến không phản bắt được, chỉ có thể ngạo kiều hư lạnh một tiếng, ngồi xuống. Ngụy Tịch thật sâu nhìn nàng một cái, mắt phượng bên trong lâm vào trong hồi ức. Ngươi sau khi đi, ta bị hắn mang theo bên người. Càng đến gần hắn, ta thì càng tham luyến trên người hắn khí tức, loại kia có thể để cho ta yên ổn, có thể để cho ta cảm thấy cái này thế giới lúc ấm áp khí tức. Hắn chuyên chú cất rượu bộ dạng, để ta mười phần mê luyến, mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ để ta tựa như uống say, đắm chìm tại một loại phá lệ mỹ rượu cảnh giới bên trong. Vì lẽ đó, ngươi liền không nhịn được hướng ta sư huynh rỗi ra mà chảo? Khương Ly xen vào một câu. Ngụy Tịch nhưng nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng chừng nàng một cái, ánh mắt bên trong bao hàm cảnh cáo. Khương Ly bận làm một cái im lặng thủ thế, mím chặt đôi môi, giữ yên lặng, làm một cái yên tĩnh người nghe. Một năm trước, ta thực sự là nhịn không được, muốn cùng hắn đối thoại, cùng hắn giao lưu. Vì lẽ đó, ta nhập giấc mộng của hắn. Đặc sắc địa phương đến rồi, Khương Ly trong mắt lập lòe tỏa sáng, nghe được phá lệ cẩn thận. Ngay từ đầu, hắn còn không biết thân ở trong mộng, cái kia mở mịt bộ dáng, đáng yêu vô cùng. Ngụy Tịch nói đến rất cẩn thận, còn thêm cảm thụ của mình, cặp kia trong mắt phượng, tràn đầy nhớ nhung cùng say mê. Ta đem mộng cảnh, biến thành một chỗ hương giã vùng ngoại ô Nhưỡng Tiểu Phường. Ở trong giấc mộng, ta chỉ là Nhưỡng Tiểu Phường một cái tiểu học đồ. Nhưng, cũng chỉ là như thế, tại cái kia trong ngộng, chỉ có ta cùng hắn. Trong ngộng cảnh sương mù trong mơ màng, thản nhiên mùi rượu bay tới, đem không biết người ở chỗ nào Thẩm Tùng hấp dẫn. Dần dần, Thẩm Tùng nghe được tiếng nước, mùi rượu cũng càng là rõ ràng chút. Đây là địa phương nào? Thẩm Tùng có chút mờ mịt, hắn thậm chí hung hăng bóp chính mình một cái, nhưng chưa phát giác đau đớn, mới biết mình đang nằm mơ. Có ý tứ, ta vậy mà tại trong ngộng cảnh. Hắn tính tình đạm bạc, gặp sao yến vậy? Phát hiện chính mình vờ ơ y ma nằm mơ, cu nở dê không nóng nảy tỉnh lại, mà là muốn nhìn xem, đến cùng chính mình mộng thấy cái gì. Nhưng thật tình không biết, tất cả những thứ này, đều là Ngụy Tịch lấy ra, căn bản không phải giấc mộng của hắn. Ngửi mùi rượu mà đi, Thẩm Tùng hít thật sâu một hơi, có chút kỳ quái như mày, hương rượu này rất là quen thuộc. A, làm sao như vậy? Giống ta ủ chế ngọc lộ nhưỡng mang theo vài phần nghi hoặc. Thẩm Tùng đi được càng nhanh chút. Cuối cùng, hắn tại trong rừng trúc, phát hiện một cái Nhưỡng Tiểu Phường, mùi rượu bắt đầu từ nơi này truyền đến. Rừng trúc cách đó không xa, còn có thác nước theo chỗ cao rơi xuống, tiếng nước róc rách, lại làm cho nhân tâm bỏ thần gì. Thẩm Tùng là thích rượu người, thế mà mộng thấy Nhưỡng Tiểu Phường, đương nhiên phải vào xem. Chỉ là, làm hắn vừa đi vào Nhưỡng Tiểu Phường thời điểm, lại bị trong viện bày đầy từng dãy bầu rượu hấp dẫn ánh mắt. Ta quả nhiên là đang nằm mơ bực này tuyệt rượu bầu rượu, xuất hiện một cái đã là hiếm thấy, như thế nào lại xuất hiện nhiều như vậy. Thẩm Tùng lắc đầu cười yếu ớt, nhưng vẫn là đi thẳng tới để đặt bầu rượu giá đỡ bên cạnh, cẩn thận chu đáo. Những này bầu rượu, cùng Ngụy Tịch ẩn thân cái kia giống nhau như lúc, cũng khó trách sẽ hấp dẫn Thẩm Tùng chú ý. Người nào đột nhiên, một cái dễ nghe lười biếng âm thanh truyền đến. Cái kia như mây như khói chất vấn, mở mịt chiến miên, khó phân nam nữ. Thẩm Tùng giật nảy mình. Chính hắn trong mộng cảnh, thế mà xuất hiện người sống. Ngoái nhìn, hướng người kia nhìn lại, làm cái kia da thịt trắng đoán, tuyệt mỹ ngũ quan, còn có đen nhánh quá gối rối tung tóc dài xuất hiện trong mắt hắn lúc, Thẩm Tùng chỉ cảm thấy toàn thân giống như sét đánh, trong nháy mắt đó, hoàn toàn quên đi suy nghĩ, trong mắt, chỉ còn lại đạo kia tuyệt mỹ mà lười biếng cao bóng dáng. Hắn là ai? Thẩm Tùng trong đầu, chỉ còn lại vấn đề này. Mà Ngụy Tịch cu nở dê đồng dạng khẩn trương. Trước đây, hắn suy nghĩ vô số thứ cùng Thẩm Tùng gặp mặt cảnh tượng, lại như cũ khẩn trương đến giấu tại trong tay háo tay, đều túa ra vết mồ hôi. Ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện tại cái này? Ngụy Tịch ra vẻ chấn định, dự a theo dự đoán nghị kỹ bắt chuyện nói mở miệng. Nhưng, Thẩm Tùng lại bị hắn cặp kia lười biếng mắt phượng hấp dẫn. Cặp mắt kia, tựa như lộ ra nguy hiểm, nhưng lại lộ ra trong nhân thế cực lạc. Dù hoặc đến người, cho dù là vạn kiếp bất phục, cũng muốn tới gần. Ngươi tại sao lại xuất hiện tại ta trong ngộng cảnh? Thẩm Tùng thủy chung vẫn là Thẩm Tùng, dù là hắn thất thần, thất thố, nhưng vẫn là có thế tại trong thời gian nhanh nhất, khôi phục như lúc ban đầu. Ngụy Tịch nở nụ cười. Nụ cười của hắn cũng là cực đẹp, chọc cho Thẩm Tùng trong mắt lại lần nữa xuất hiện một lát thất thần. Chê cười, ngươi tự tiện xông vào ta Nhưỡng Tiểu Phường, còn hỏi cái gì kỳ kỳ quái quái? Ngụy Tịch lẽ thẳng khí hùng nói. Thẩm Tùng cu nở dê cười. Ngươi chớ lừa gạt ta, đây rõ ràng chính là trong mộng cảnh, làm sao đến tự tiện xông vào mà nói? Ngươi Ngụy Tịch mắt phượng chừng một cái. Thẩm Tùng nhưng cảm thấy, cái này chừng một cái, bách mị sinh, tất cả phong tình tận giấu tại trong đó. Ây, sau đó thì sao? Ngụy Tịch đột nhiên dừng lại, chọc cho Khương Ly hiếu kỳ hỏi thăm. Ngụy Tịch thản nhiên nói, đây chính là đêm thứ nhất, ở chỗ này, ta để mộng tỉnh.